Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057, chương 1057, Thái Sơ bí cảnh. Độ bền 7. Lý Huyền Dạ vỗ mạnh một cái trán. Tê cay ca cơ, lại đã quên điểm trọng yếu nhất, coi như thời gian bao quần áo ra có thể chữa trị tất cả đạo cụ. Thế nhưng nó không thể chữa trị tự thân a. Mà dựa theo Lam Béo Tử đạo cụ đi đái tính, dùng mấy lần liền hư mất thực sự quá bình thường cực kỳ. 7 giờ độ bền, mang ý nghĩa thời gian bao quần áo ra còn lại sử dụng số lần vì là 7 lần. Nếu như chỉ cần là dùng tới sửa phục cánh cửa thần kỳ, 7 lần chữa trị cơ hội cũng đủ Lý Huyền Dạ dùng rất lâu. Nhưng nếu như phải đem thời gian bao quần áo ra công có thể phát huy đến cách dùng khác bên trên, 7 lần cũng quá thiếu quá ít. Thôi được, chỉ ít còn có thể dùng 7 lần. Không cho ta đến cái một lần đạo cụ thế là tốt rồi. Lý Huyền Dạ tự mình an ủi một phen. Sau đó đem cánh cửa thần kỳ cầm ra đến. Chuẩn bị trước tiến hành một lần chữa trị. Nhưng liền đang chuẩn bị chữa trị thời điểm, Lý Huyền Dạ chợt nghĩ đến. Nếu thời gian bao quần áo ra chữa trị nguyên lý là nghịch phản thời gian, vậy hắn có hay không có thể sớm hóa giải một phần cánh cửa thần kỳ linh bộ kiện hạ xuống đây? Lý Huyền Dạ dự định thử một lần. Hắn đem Eva tìm đến, hỏi ý kiến hỏi, ngươi xem một chút cái này cánh cửa thần kỳ bên trong có cái nào bộ phận linh kiện là không có hư? Hao, Eva lưu loát đem cánh cửa thần kỳ mở ra, từ đó lấy ra mấy cái kỳ quái chip. Nói, chủ nhân, tùy ý môn hạt nhân truyền tống công năng tựa hồ liền là thông qua loại này chip thực hiện. Tổng cộng có 27 mảnh, trong đó một nửa đều là hoàn hảo. Được, toàn bộ lấy xuống, xấu giữ lại. Nhìn Eva bắt 13 mảnh hoàn hảo không chút tổn hại chip về sau, Lý Huyền Dạ lúc này mới thời gian sử dụng bao quần áo ra đem cánh cửa thần kỳ gói lại. Tùy ý môn so với bao quần áo ra lớn hơn nhiều, nhưng bao quần áo ra kéo duỗi tính rất tốt, nhất hình lập phương tích vật phẩm cũng có thể hoàn toàn gói lại. Đến cũng không thành vấn đề. Gói kỹ cánh cửa thần kỳ về sau, Lý Huyền Dạ trực tiếp kích thích bao quần áo trên da tương tự đồng hồ kim chỉ nam. Đem thời gian phát trở lại hắn mới vừa được cánh cửa thần kỳ thời gian điểm. Trong phút chốc, Lý Huyền Dạ cảm nhận được một luồng kỳ dị thời gian gợn sóng từ bao quần áo ra bên trong truyền ra. Không tới 10 giây đồng hồ, tùy ý môn liền bị đã sửa xong, hoàn hảo không chút tổn hại, công năng đầy đủ hết. Tới trước bị phá cởi xuống 13 khối chip cũng không có biến mất. Đây cũng chính là thời gian bao quần áo ra mạnh mẽ nghịch thiên chỗ. Phải nói coi như là Thụy Nhã có thời gian xuyên việt năng lực, cũng chỉ là trở lại quá khứ, ghi chép bên trong, mà không cách nào thay đổi dòng thời gian. Nhưng thời gian bao quần áo ra không giống, nó có thể đối diện đi dòng thời gian vật thể sản sinh thay đổi, chọn đọc thời gian và thay đổi thời gian. Đây là hai loại căn bản là không có cách đánh đồng với nhau năng lực. Quả nhiên vẫn là nhi đồng hướng về thế giới quan đáng sợ nhất a. Căn bản không cần nói bất kỳ logic tính, chỉ cần phát huy trí tưởng tượng là tốt rồi. Nếu như Doraemon thành niên hướng về animation, không đem những này đạo cụ nguyên lý làm việc, logic tính trải làm rõ, khán giả nhưng là sẽ không mua chướng. Đem thêm ra tới chip giao cho Eva đi nghiên cứu. Lý Huyền Dạ mở ra cánh cửa thần kỳ, trải qua hơn lần truyền tống, lần thứ hai đi tới thần vẫn giới bên trong. Bây giờ trong vực sâu thế của phức tạp, Lý Huyền Dạ đối với Dạ Vương phái tình cảnh vẫn còn có chút lo lắng. Có điều đến sau này, Lý Huyền Dạ lập tức an tâm. Thần vẫn giới tính bí mật rất tốt, hoàn toàn không có bị ngoại nhân đột phá qua dấu hiệu. Chủ nhân, Mộng U Ly mới vừa trở lại tầm cung, đã nhìn thấy Lý Huyền Dạ ở đợi chờ mình, lập tức cao hứng đánh tới. Lý Huyền Dạ vỗ vỗ bắp đùi để Mộng U Ly ngồi xuống, hỏi, gần nhất Dạ Vương phái tình thế làm sao? Ẩn cư sinh hoạt qua còn quen thuộc à? Oán trách âm thanh còn lúc thường xuất hiện, nhưng cũng may các tộc cao tầng đối với ta vẫn là hết sức ủng hộ. Mọi người cũng đều biết nói bây giờ Thâm Uyên không yên ổn. Hiện tại là an tâm cầu phát triển thời điểm. Vì lẽ đó cơ bản thế cục vẫn tính ổn định. Hơn nữa này thần vẫn giới bên trong tài nguyên cũng phi thường phong phú. Ta rơi xuống nhất nói chỉ lệnh. Đồng ý hứa các tộc một mình đi khai thác tài nguyên. Cứ như vậy, cũng bỏ đi rất nhiều mặt trái tâm tính. Lý Huyền Dạ thỏa mãn chỉ trỏ. Như vậy rất tốt. Mộng U Ly chợt nhớ tới cái gì? Đối với Lý Huyền Dạ nói. Chủ nhân, trước đó vài ngày ngươi không ở. Ta lệnh người đem chọn cái thần vẫn giới đại thể mò tra xét một lần. Ở một chỗ khu vực phát hiện một cái khác hư không vách thủy tinh. Ồ, ở đâu? Nhanh mang ta đi nhìn. Lý Huyền Dạ vội vàng nói. Phát hiện hư không vách thủy tinh. Mang ý nghĩa đối diện rất có thể lại có một cái tiểu vị mặt xuất hiện. Nhất cái vị diện mặc kệ lại tiểu cũng nhất định sẽ chất chứa một ít có thể giá trị lợi dụng. Lý Huyền Dạ khẳng định là sẽ không bỏ qua. Được rồi chủ nhân, ta lập tức mang ngươi tới. Lý Huyền Dạ mang tới tử thần huân chương. Mở ra tử thần hình thái. Và Mộng U Ly trước tiên ở Thâm Uyên các bộ dò xét thăm viếng một vòng. Sau đó thừa dịp một chiếc phi thuyền loại nhỏ rời đi. Trải qua hai ngày nữa ba đêm chạy đi. Rốt cục đã tới lấy ra hư không vách thủy tinh. Và tiến vào thần vẫn giới lúc vách thủy tinh không giống nhau. Cái này phát hiện mới hư không vách thủy tinh phạm vi rất nhỏ. Mang ý nghĩa đối diện vị diện không gian và thần vẫn giới liên tiếp cũng không chặt chẽ. Hẳn là chỉ có một phân bộ kề cùng một chỗ. Hoặc là nói vị diện kia phạm vi bản thân cũng rất nhỏ. Lại như là bong bóng lớn ở ngoài một cái bong bóng nhỏ. Lý Huyền Dạ cũng không nghĩ nhiều. Lấy ra mộng huyễn thần kiếm. Trực tiếp đem hư không vách thủy tinh chém ra một cái khe. Sau đó liền thả người nhảy vào trong đó. Mới vừa tiến vào vách thủy tinh. Lý Huyền Dạ liền rõ ràng có thể cảm giác được đến. Nơi này không gian chiều không gian lập tức tăng lên mấy cái bậc thang. Thậm chí so với hồng mông giới không gian chiều không gian càng cao hơn. Hơn nữa không gian mật độ cũng lớn hơn. Nếu như nói hồng mông giới là biển cạn vực. Cái kia nơi này chính là vạn mét biển sâu. To lớn không ép đủ sức để phổ thông thiên đạo cấp cường giả trong nháy mắt bên trong bị ép thành. Một mảnh giấy. Lý Huyền Dạ dựa vào cường hãn thần ma chi thể. Miễn cưỡng có thể tại đây loại mật độ cao không gian trong hoàn cảnh hoạt động. Nhưng Mộng U Ly hiển nhiên không được. Nàng nếu là đi vào, nhất định sẽ ngay đầu tiên bị không gian đập vụn. Ngươi chờ ta ở bên ngoài. Ta trước tiên vào đi tuần tra một phen. Lý Huyền Dạ đối với Mộng U Ly nói một tiếng. Liền động thân đi tới. Hướng đi không gian nơi sâu xa. Tại đây loại mật độ cao không gian trong hoàn cảnh. Lý Huyền Dạ tốc độ di động cũng bị áp chế vô cùng chậm. Hơn nữa ở đây di động thời điểm. Quanh người không gian gặp tạo nên một tia gợn sóng. Phảng phất chính là ở bên trong biển sâu bơi lội như thế. Lực cản rất lớn. Lý Huyền Dạ thần thức cũng bị áp xúc đến cực hạn. Chỉ có thể miễn cưỡng bao phủ chu vi nhất phạm vi trăm dặm. Ở mảnh này hắc ám bên trong thế giới. Lý Huyền Dạ so với người mù không khá hơn bao nhiêu. Hơn nữa chỗ này không gian rất kỳ quái. Hoàn toàn không nhìn thấy ánh sao tồn tại. Mang ý nghĩa nơi này không có hành tinh. Cũng hoặc là nói. Là bởi vì không gian mật độ quá lớn. Dẫn đến tia sáng đều khó mà truyền bá đến chỗ rất xa. Bay một hồi. Lý Huyền Dạ cảm thấy như vậy không phải biện pháp. Thẳng thắn mở ra tiên đế nghĩa nhãn đối với không gian xung quanh tiến hành cẩn thận quét hình. Keng, chúc mừng ký chủ phát hiện bản đồ mới Thái Sơ bí cảnh. Keng, chúc mừng ký chủ thu được thành tựu mới thế giới bản nguyên quan chắc người. Keng, trời giáng vận may. Chúc mừng ký chủ thu được phúc lợi bảo dương X5, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.